Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 8, Lục Phàm cùng Tần Vân. Converter, đá Kero 800 dặm thoáng qua liền đến, trước mắt dãy núi liên miên, mây mù lượn lờ, còn có một đám nguyên thần cảnh bọn họ phân tán ra. Tần Vân liếc mắt liền nhìn ra. Đám kia nguyên thần cảnh bọn họ ẩn ẩn là chia ba phái, bởi vì từ khí tức liền có thể phân biệt ra được. Trong đó một đám nguyên thần cảnh tồn tại đều là tản ra ma khí, hiển nhiên đều là ma thần, mà tại một góc khác rơi thì là đạo gia người tu hành. Còn có một chỗ thì là một đám long tộc cường giả. Ba bên phân biệt chiếm lĩnh ba khu, đều lẫn nhau đề phòng. Nơi này bảo khí xông thẳng lên trời, nói không chừng có thượng phẩm linh bảo ở đây. Tần Vân có chút kích động, nói không chừng lần này liền có thể kiếm đủ cứu Tiêu Tiêu linh bảo. Xin mời vị kia Bồ Khúc Long Quân hỗ trợ. Đại giới rất lớn, đụng một kiện thượng phẩm linh bảo, để Tần Vân nghĩ hết biện pháp. Có thể đây đã là có thể tìm tới duy nhất có thể cứu thê tử biện pháp. Mặt khác, Kim Tiên, Phật Đà cấp độ đại năng, chỉ sợ đều chẳng muốn để ý tới hắn. Dù sao cấp độ này đại năng, thiên đình đều là quản không được, đều là có thể thành Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương thượng khách, Bồ Khúc Long Quân, vị này long tộc tổ long cảnh tồn tại, có thể đáp ứng hỗ trợ. Tần Vân trong lòng cũng rất may mắn, bọn này nguyên thần cảnh phân ba bên. Đạo gia một phương, ma thần một phương, long tộc một phương. Tần Vân nhìn xem, ma thần một phương tổng cộng có 9 vị ma thần, tam trọng thiên có 2 vị, nhị trọng thiên có 3 vị, nhất trọng thiên có 4 vị, bên kia còn có 7 vị phàm tục. Chấm ngoặc kép, Tần Vân liếc mắt cách đó không xa. Cái kia 7 vị phàm tục tiên thiên kim đan bọn họ đều là ở phía xa nhìn xem. Ta lại đi vào nhìn một cái. Tần Vân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Siêu, lần theo bảo khí vị trí, Tần Vân lặng yên đáp xuống, phải bay nhập mây mù kia lượn lờ trong dãy núi. Đúng lúc này, cách hơi gần một vị áo bào cho ma thần, mọc ra 2 cây sừng cong, màu xám vải bào dưới trên da đều tràn đầy vảy màu xanh. Hắn băng lãnh liếc mắt muốn đi vào dãy núi chỗ sâu Tần Vân. Một cái nho nhỏ phàm tục cũng dám rình mò bảo địa. Hắn vừa cất bước, trong nháy mắt xuyên qua hơn trăm trượng, lan, một tiếng gầm thét như cuồn cuộn tiếng sấm quanh quẩn giữa thiên địa. Vị kia áo bào cho ma thần vung tay lên, giữa không trung liền ngưng tụ ra một cái cực lớn bàn tay hư ảnh, quét về đang phi hành Tần Vân. Tần Vân thấy thế chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Pháp lực phun trào bảo vệ toàn thân. Bành, bàn tay to lớn hư ảnh đảo qua Tần Vân. Tần Vân lập tức bay ngược mà ra, bay về phía ngoài quần sơn biên giới một vùng. Bực này phàm tục sâu kiến, nếu như không phải là bởi vì sợ nhân quả kiếp nạn, đã sớm bóp chết. Áo bào cho ma thần lạnh liếc mắt Tần Vân, lập tức lại quay người bay trở về vị trí trước kia, tiếp tục xem trông coi hắn phụ trách một vùng khu vực. Tần Vân đáp xuống một cây đại thụ trên tán cây, nhíu mày nhìn phía xa, xem ra bọn hắn là đem nơi này gắt gao trông coi ở, hoàn toàn cấm chỉ ngoại nhân đi vào. Ta nếu là muốn đi vào, nhất định phải đến trải qua một trận đại chiến. Tần Vân xem xét tỉ mỉ ba phe nhân mã. Ba phe nhân mã phân biệt tại ba phương hướng, lại đều tương đối phân tán, hiển nhiên là trông coi ở mảng lớn khu vực này. Vị đạo hữu này, người thật đúng là thật can đảm, vừa đến liền trực tiếp đi đến sông. Đồng dạng tại biên giới một vùng mặt khác, 7 vị phàm tục tiên thiên kim đan bọn họ, có một vị lão giả nhỏ gầy giá vân bay tới, cười nói, mà lại chọn hay là các ma thần trông coi vùng này. ta chỉ là thử nhìn một chút. Huống chi, ma thần thì như thế nào? Lại hung lệ, chỉ cần không có nổi điên, cũng sẽ không đối với chúng ta phàm tục hạ sát thủ. Tần Vân cười nói, đúng, chúng ta phàm tục mặc dù yếu, nhưng lại thụ thiên đạo che chở. Lão giả nhỏ gầy gật đầu, tại hạ Lỗ Du, gặp qua đạo hữu. Tại hạ Tần Vân, gặp qua Lỗ Du đạo hữu. Tần Vân cũng nói, lập tức hiếu kỳ hỏi, Lỗ đạo hữu, trong này đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao ba bên cường giả tại nơi này trông coi? Lão giả nhỏ gầy cười gật đầu, đương nhiên là phát hiện một chỗ đại bảo tàng. Lớn như thế bảo tàng, chỉ sợ là mấy chục vạn năm trước cổ mu giới chiến tranh để lại. Bởi vì quá mức nguy hiểm, ba bên cường giả này đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Trước đó bọn hắn thế nhưng là bắt chút nguyên thần cảnh, để những cái kia nhỏ yếu nguyên thần cảnh đi vào trước dò xét. Bọn hắn nguyên thần cảnh ở phía sau đi theo, bắt nguyên thần cảnh đi vào dò xét. Tần Vân giật mình, đúng, vận khí tốt lập tức kích phát đại Nazi lệnh. Nazi ra ngoài, mặc dù thí luyện kết thúc, có thể chí ít giữ được tính mạng, cũng bảo vệ trên người bảo vật. Lão giả nhỏ gầy than thở, mà những người đen đùi kia, ngay cả đại Nazi lệnh cũng không kịp kích phát, trong nháy mắt liền bị khống chế lại, bảo vật đều bị đoạt, đại Nazi lệnh cũng bị tìm kiếm đi, bị ép chỉ có thể đi vào dò xét. Tần Vân âm thầm cảm khái, trước khi hắn tới cũng đã được nghe nói, có chút lọt vào đánh lén, không kịp phản ứng liền bị giết, có đại Nazi lệnh cũng vô dụng, mà có chút là sống bắt, bắt sống sau để lúc nào đi chỗ nguy hiểm nhất dò xét. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ sẽ bắt nguyên thần cảnh, cũng không dám buộc chúng ta phàm tục đi chịu chết. Lão giả nhỏ gầy cười nói, tất cả chúng ta đều là tiên thiên kim đan cấp độ. Giết chúng ta một cái, so giết những phàm nhân không có tu luyện kia 10 cái nhân quả còn lớn hơn. Bọn hắn đều e ngại tam tai cửu nạn đâu, buộc chúng ta đi chết, là cùng chính mình làm khó dễ. Tần Vân gật gật đầu, phàm tục ưu thế ở đây, phàm là tục nhược điểm cũng quá nhiều, tuổi thọ ngắn, thực lực yếu, cho dù là Tần Vân, pháp lực cũng là hắn lớn nhất thiếu hụt, làm tu luyện ra tử kim kim đan nhân vật, tăng thêm cảnh giới lại cực cao, nếu là tu luyện tới nguyên thần tam trọng thiên, hắn nguyên thần pháp lực tinh thuần, chỉ sợ đều có thể thẳng bức thiên tiên. Tăng thêm kiếm tiên bản mệnh phi kiếm lợi hại, hoàn toàn có thể cùng thiên tiên thiên thần tách ra vật tay. Phải biết, kiếm tiên vốn là công phạt cực mạnh, tăng thêm bản mệnh phi kiếm uy thế, bình thường đều là có thể vượt cấp mà chiến, có thể Tần Vân cảnh giới cực cao, thực lực lại chỉ là trong tam trọng thiên đỉnh phong khá mạnh. Chính là pháp lực kéo chân sau, cùng nguyên thần cảnh so sánh, pháp lực liền kéo chân sau, cùng thiên tiên bọn họ so sánh, pháp lực chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Thiên tiên thế nhưng là phân cửu trọng, pháp lực chênh lệch sẽ càng ngày càng khó để bù đắp. Oanh, bỗng nhiên mây mù lượn lờ trong dãy núi một chỗ ầm vang nổ vang, một đạo lưu quang thân ảnh phóng lên tận trời. Tần Vân lập tức quay đầu nhìn lại, lấy nhãn lực của hắn một chút thấy rõ, trong đạo lưu quang kia thân ảnh, chính là trước đó không lâu vừa tách ra cảnh Ngọc Cung trong ba vị nguyên thần cảnh, Lục Phàm. Lục Phàm cũng là trong ba người kia mạnh nhất một cái, mà bây giờ khí tức cũng rõ ràng mạnh một đoạn, hiển nhiên bước vào nguyên thần cảnh nhị trọng thiên. Lục Phàm huynh, Tần Vân trong lòng giật mình. Vậy nhưng thật sự là một vị si tình người. Bên cạnh lão giả nhỏ gầy lại là gật gù đắc ý than thở, nói, nữ nhân của hắn chính là bị bắt sống nhỏ yếu nguyên thần cảnh một trong, bị buộc lấy đi vào dò xét đi. Tiểu tử này thủ đoạn ngược lại là thật nhiều, chẳng những trốn qua truy sát, thậm chí xông vào hiểm địa kia chỗ sâu, vẫn muốn cứu hắn nữ nhân đâu. Nữ nhân của hắn, Tần Vân nói thầm, là cùng hắn đồng hành vị sư muội kia à. Ngoặc kép, Lục Phàm giờ phút này đã sớm điên cuồng. Bọn hắn sư huynh muội ba người lọt vào đánh lén, Yến Nhi sư muội bị bắt sống, hắn sư đệ thì mạo hiểm bên dưới lập tức thôi phát đại na di lệnh chạy đi. Hắn Lục Phàm thực lực mạnh nhất, không có thi triển đại na di lệnh liền tránh đi đánh lén. Thậm chí vị kia tam trọng thiên đỉnh phong ma thần truy sát, hắn đều thi triển vật bảo mệnh cấp tốc chạy thoát. Cảnh giới của hắn đã sớm đầy đủ bước vào nguyên thần nhị trọng thiên. Chỉ là vì cơ sở càng vững chắc, muốn đem pháp lực tu luyện tới hoàn mỹ nhất, nhất trọng huyền thủy, mới một mực dừng lại tại nhất trọng thiên. Hắn chạy ra lo toan không quá nhiều liền lập tức đột phá. Đột phá đến nguyên thần cảnh nhị trọng thiên, liền lập tức lặng yên lẻn tới. Vừa truy tung tới, liền thấy sư muội bọn người bị buộc lấy tiến vào hiểm địa. Hắn cũng liều mạng mới có cơ hội xông đi vào. Thật đúng là đủ trơn trượt. Người có lá gan cứ việc lại đến. Người có thể chạy thoát lần một lần hai, ta cũng không tin người có thể chạy thoát 10 lần 8 lần. Chỉ cần ngươi một lần trốn không thoát, ta liền có thể giết ngươi. Một vị ma thần cũng từ mây mù chỗ sâu xông ra, phát ra gầm thét, siêu, Lục Phàm nhưng lại xa xa né tránh, xẹt qua một đường vòng cung từ một cái khác hang động lại tiến vào trong hiểm địa đi. Trong mắt của hắn có điên cuồng, Yến Nhi, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra, đừng để ý tới hắn. Chúng ta tiếp tục dò xét, một vị khác ma thần hô, rất nhanh hai vị này ma thần lại tiến vào trong mây mù. Lục Phàm tiến vào trong huyệt động, cấp tốc ghé qua, Lục huynh, bảo vật đưa tin có liên hệ. Lục Phàm lật tay một cái nắm lấy bảo vật đưa tin. Một bên ghé qua, một bên phân ra tâm tư truyền âm. Tần Vân huynh, chuyện gì? Ta cũng tới đến mảnh dãy núi này, vừa nhìn thấy ngươi bị đuổi giết. Tần Vân đưa tin nói, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta sư huynh muội ba người lọt vào đánh lén, sư đệ hắn miễn cưỡng thi triển đại na di lệnh chạy thoát rồi. Có thể Yến Nhi sư muội nàng lại bị bắt sống, Lục Phàm cũng bi phẫn vô cùng. Cảnh Ngọc cung không người đến cứu. Tần Vân hỏi, Hồng Ngọc sư tỷ đâu? Ta đã sớm cầu cứu rồi. Có thể Hồng Ngọc sư tỷ bây giờ tại một chỗ khác trong hiểm địa, thời gian ngắn ra không được. Lục Phàm truyền âm nói, ta Hồng Ngọc sư tỷ thế nhưng là đã đánh bại thiên ma, phóng nhãn trong toàn bộ cổ ngu giới nguyên thần cảnh tam trọng thiên, sợ đều là số một số hai. Nếu như ta Hồng Ngọc sư tỷ tại, sao lại quan tâm những này ma thần? Sư tỷ sức một mình liền có thể quét ngang những này ma thần. Tần Vân hiểu rõ, phía ngoài hai vị tam trọng thiên ma thần thực lực như thế nào? Tương đối lợi hại, nhưng còn chưa tới thiên ma cấp độ. Lục Phàm nói, Tần Vân thở phào, vậy thì tốt rồi. Hắn liền sợ xuất hiện một cái tam trọng thiên ma thần lại có thể so sánh thiên ma thực lực. Nhưng trên thực tế muốn so sánh thiên ma phi thường khó. Vừa đến, chênh lệch cảnh giới rất lớn. Thiên ma đều là vượt qua thiên kiếp. Minh diệu đại thế giới thiên kiếp có chút lợi hại. Đến đạo chi lĩnh vực đạt tới trăm dặm mới có thể độ kiếp thành công. Thứ hai, pháp lực, pháp bảo chênh lệch cũng lớn. Rất nhiều chênh lệch cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Giống cổ ngu giới mấy chục vạn năm đến nay được bảo xếp hạng thứ ba vị kia, chân như tiên nhân. Nguyên thần tam trọng liền chém qua thiên ma. Có thể đó là mấy chục vạn năm đến đều cực kỳ chói mắt nhân vật. Bây giờ đều thành cửu chân quan quan chủ. Tại cổ ngu giới trong những đệ tử thí luyện này, nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong bình thường đều là không kịp thiên tiên thiên ma. Có thể cùng thiên tiên thiên ma tương đương, vậy cũng là rất nhiều đỉnh tiêm tông phái bao nhiêu năm vừa ra đệ tử. Lục huynh, ta chờ một lúc cũng sẽ chui vào đi vào. Có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi cứu người. Tần Vân đưa tin nói. Cẩn thận tiến lên, Lục Phàm giật mình. Tần huynh, ngươi có phần này tâm là được rồi. Ta Lục Phàm rất cảm kích. Nhưng tiến đến không công nộp mạng coi như không đáng giá. Lục Phàm lập tức đưa tin đáp lại nói. Hắn mặc dù liều mạng muốn cứu sư muội, có thể một tái phàm tục tiên thiên kim đan, cho dù đảo chi lĩnh vực 30 dặm, tiến đến cũng là chịu chết a, mà lại bên ngoài có 9 vị ma thần, ngươi căn bản xông không tiến vào, tuyệt đối đừng chịu chết, nếu không sẽ chỉ làm ta áy náy. Được, ta minh bạch. Tần Vân không có nói thêm nữa. Tần Vân tại biên giới một vùng, Đoạn Tuyệt đưa tin thu hồi truyền tin lệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.